Quân nhân nguyện yêu em. Chương 54, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Thảo nói tiếp, gần đây bọn họ không chỉ có buôn bán ma túy, còn có mại dâm, bắt cóc nữ sinh trung học. Cụ thể đã gần 3 ngày, hình như là bán người. Triệu Minh Vi nhíu mày, nữ sinh trung học, tại trung tâm thương mại, có liên quan gì không? Gần trung tâm thương mại Ba Du có trường học, đi theo phía tây sẽ có đường dẫn tới một công trình đã 2 tháng không thấy tiếp tục. Chắc chắn đó là nơi bọn chúng giam giữ những người bị bắt. Nhưng bọn chúng lại dễ dàng để chúng ta biết được. Điều này thì hơi khả nghi. Ai là người hợp tác cùng bọn chúng? Bọn chúng có người chống lưng rất mạnh. Có thể quang minh chính đại bắt người tại trung tâm thương mại thì chắc hẳn người phía trên bọn họ có uy vũ. Hành động kế hoạch một cách bí mật, không được tiết lộ ngay cả cấp trên. Tất cả nghe rõ không? Rõ, mai phục tại địa điểm gần ngôi nhà hoang đó. Bất cứ lúc nào có lệnh, lập tức hành động. Rõ, Bích Vân, liên lạc cho người chính phủ. Tôi muốn gặp cục trưởng. Được, lái xe rời khỏi quân khu. Triệu Vi gọi điện cho mẹ mình. Alo, mẹ, mẹ đây, nhờ mẹ cho người đưa Thanh Thanh và Tiểu Lan tới Hoa Thiên giúp con. Giờ con đang bận việc. Phu nhân Triệu thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Bình thường Triệu Vi rất rảnh rỗi. Tự nhiên có công việc khiến bà không khỏi tò mò. Cái đó, hai đứa nó cùng Tiểu Anh đi dạo phố rồi. Liên kết lại các điều mà mình biết. Triệu Vi tăng tốc độ. Phóng xe như bay tới trung tâm thương mại. Trần Triệu Anh cô ta muốn bức chết cô đây mà. Lúc Bích Vân nhận được điện thoại liền nhanh chóng huy động tất cả mọi người. Bắt đầu hành động. Triệu Minh Vi tới trung tâm thương mại. Chợt này quá rộng lớn. Để tìm được bóng dáng của bọn họ thì như mò kim đáy biển. Xuống hầm giữ xe. Không làm cô thất vọng. Trong lối thoát hiểm đi ra cùng lúc với bọn chúng từ thang máy rời đi. Chỉ có 3 người đàn ông. Thanh Thanh đang bị tên đàn ông phía sau cùng vác đi. Tiểu Lan bị trói tay. Con dao nằm ngay cổ. Trần Triệu Anh ngồi sẵn trong xe chờ. Chỉ 2 hôm nữa, cô ta sẽ đi rời đi khỏi chỗ này. Điều duy nhất khiến cô ta nuối tiếc đó chính là người đàn ông cô ta yêu đến chết đi sống lại. Vương Thần Kiêu. Đúng, tiếng súng nổ ra. Tay của người cầm dao trúng một phát đạn. Vũ khí trên tay rơi xuống. Triệu Vi chạy nhanh tới lôi Tiểu Lan về phía sau lưng mình. Giơ súng về phía người đàn ông đi đằng trước. Đúng, hắn ta như sắp ngã gục xuống. Tên bị bắn trúng tay chạy tới đỡ hắn ta dậy. Đúng lúc xe của bọn chúng chắn ngang. Đưa người lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Triệu Vi buông Tiểu Lan ra. Chạy theo bắn bánh xe của bọn chúng. Phát thứ 3 chiếc xe đã chuyển hướng rời đi khỏi hầm. Tiểu Lan sợ hãi ngất đi. Được Triệu Vi lái xe đưa vào bệnh viện. Kiểm tra toàn thân. Thấy không có bất kỳ vết thương nào. Cô mới giao người lại cho bác sĩ rồi rời đi. Thay một bộ đồ da. Tóc đuôi ngựa. Đem theo 3 cây súng dắt ngang thắt lưng. Một con dao dưới đôi bốt. Chuẩn bị đạn. Bắt đầu tác chiến. Bích Thảo phụ trách tìm vị trí. Bích Vân đang mai phục cùng lính. Minh Ngọc là người hành động cùng cô. Xong rồi. Tầng 6 căn phòng phía đông là nơi giữ người. Cách 3 phòng tiếp theo là nơi bọn chúng đang ở đó. Tầng 1 có người vừa tới. Hình như là người chống lưng của bọn họ. Bên cạnh người này có rất nhiều chấm đỏ. Không sai. Chính là người này. Chủ mưu. Phi vụ này của bọn chúng quả thật là rất lớn. Người chống lưng trực tiếp ra mặt. Cho thấy đâu là điểm cuối của bọn họ. Đợi đã, có người phía sau chúng ta. Chấm, kiểm tra. Bích Thảo thao tác nhanh chính trên bàn phím. Mồ hôi đổ như mưa. Xe quân dụng, có 4 xe, 3 xe của quân nhân phía nam. 1 xe bị động, không có người. Triệu Vi ra lệnh, không quan tâm. Minh Ngọc cậu bảo về con tin. Tớ đối phó với bọn chúng. Liên lạc với Bích Vân. Kêu cô ấy đàm phán với quân nhân phía nam. Nếu họ đồng ý hỗ trợ chúng ta thì mở đường. Còn không thì kéo dài thời gian. Bọn họ chắc chắn sẽ hỗ trợ. Mong là vậy. Triệu Minh Vi nhảy xuống xe. Cách chỉ bọn chúng một đoạn khá xa. Cầm khẩu súng UMP trên tay. ra lệnh cho đoàn người cùng mình tiến vào. Có 2 người canh gác phía trước, 4 người vác súng tuần tra phía sau. Bọn chúng đề phòng phía sau nhiều hơn. Triệu Vi chọn nguy hiểm tiến vào bằng cửa lớn, lắp giảm thanh vào súng, ngắm chuẩn bắn 2 phát. 2 người đứng trước cửa ngã xuống. Mọi người nhẹ nhàng tiến vào. Ở đây có 2 bên cầu thang. Triệu Vi cười thầm, đây là đang giúp cô hay gì? Minh Ngọc chia người đi về 2 phía, nhẹ nhàng lên cầu thang. Mỗi tầng đều có 2 hoặc 3 người canh gác. Triệu Vi là người xử lý hết chướng ngại vật. Lúc gần tới nơi, tất cả mọi người đều gắn thiết bị liên lạc vào tai. Gật đầu, bắt đầu hành động. Cách chương.